Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 56 đến 1, thương nàng, 1, góc truyện audio.com. Lúc Tĩnh An hầu phu nhân đi qua, Quý Phỉ Phỉ đang trò chuyện với nha hoàn bên cạnh, thấy mẫu thân mình đến, nàng ta vồn vã đi ra chào đón, sắp chiều rồi, sao mẫu thân lại tới đây ạ? Móc lửng, Tĩnh An hầu phu nhân không nói lời nào, bà hất cầm tỏ ý bảo nha hoàn trong viện lui ra, lòng Quý Phỉ Phỉ hơi trầm xuống, song vẫn cười nói như cũ. Đang êm đẹp, sai nương lại nghiêm mặt thế. Móc lửng, Tĩnh An hầu phu nhân dò xét nhi nữ một lát rồi mỉm cười, sau đó bà bỗng giơ tay lên, chớp nhoáng tát một cái lên khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta. Chát một tiếng giòn tan, ngay cả bọn nha hoàn lui ra gian ngoài cũng hết hồn, mọi người đều biết vị phu nhân này không phải người lương thiện từ lâu, nhưng giờ khắc này sợ bà ta sẽ nổi điên lên nên thở cũng không dám thở, không dám phát ra một tiếng động nào. Quý Phỉ Phỉ cũng ngây dại, một hồi lâu sau nàng ta mới che mặt ấm ức gọi. Nương, cách trương,